Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Kinh khủng tràng cảnh. 8 ngục 9 chuyển trấn đế tràng. Cái kia đạo bạch y từng bước một thực sự tại phía trước, hướng hắn đi tới, mỗi thực sự một bước, tại cái này to như vậy, yên tĩnh mặt trăng mặt đất, liền dẫn phát một đạo giòn nhẹ tiếng bước chân, nhìn Tịch Diệt Tôn một đôi tang thương con ngươi, rốt cuộc bảo trì không ngừng một bộ trấn định tự nhiên, bình tĩnh như thường bộ dáng, cả khuôn mặt phía trên tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Tĩnh, một mảnh vắng ngắt, giờ khắc này, chung quanh không hề có một chút thanh âm. Tịch Diệt Tôn cảm giác bầu không khí cực kỳ ngạt thở. Hắn càng cảm giác hơn mấy trăm ngàn năm chứng kiến hết thảy đều bởi vì trước mặt cái này bạch y nam nhân đến. Phá vỡ trước kia nhìn thấy hết thảy khủng bố tràng cảnh. Toàn bộ hệ ngân hà đều tựa hồ tại đảo ngược. Phân mảnh hắn thật không thể tin được. Năm mười mấy vạn năm trước, chính mình tổ tiên, tôn này vô địch đạp thiên đại đế, trên đời không ai cản nổi kỳ nửa chiêu, đuổi ngang hệ ngân hà tu luyện trong lịch sử rất nhiều kinh tài tuyệt diễm đại đế. Càng làm cho siêu việt, đạt tới cổ chi đại đế tôn hiệu, vẫn lạc chân tướng, lại là, không, không, đây là giả, cái này nhất định là giả. Tịch Diệt Tôn trong chốc lát lấy lại tinh thần, vội vàng phủ định hoàn toàn vừa mới chỗ đã thấy tràng cảnh. Ra đầu lại là vẫn tại run lên, hai chân không ức chế được điên cuồng run rẩy, chằm chằm lên trước mặt đạo này xem ra, tựa như chỉ là một cái chỉ là phàm nhân bạch y bóng người. Mạnh nuốt nước miếng, ngữ khí băng lãnh, lại khiến người nào nghe đều có thể cảm giác thanh âm hắn đang run rẩy. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Vừa mới cái kia hết thảy, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Nhưng trước mặt đạo này bạch y, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, tựa như căn bản không có nghe được hắn đồng dạng, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Hai con ngươi lưu truyền ra nhàn nhạt sai sạch. Dường như so hệ ngân hà bên trong bất luận cái gì một khỏa ngôi sao đều muốn sáng chói chói mắt. Tịch Thiệt Tôn ánh mắt lóe lên, hô hấp càng trầm trọng, cố nén nội tâm làm sao cũng vô pháp đè xuống hoảng sợ. Ngay tại cái này vừa hỏi xong lời nói trong tích tắc, trong nháy mắt thì giơ lên hai tay, liền hướng về đạo này bạch y ngang nhiên xuất thủ. Oanh, đang sợ hãi trước mặt, lực lượng của hắn lại nhảy lên tới so lúc trước càng thêm cường đại cấp độ. Toàn bộ Thái Dương tinh vực, ngoại trừ địa cầu, còn thừa thất đại tinh cầu, lại tại thời khắc này, bị một cỗ không cách nào tưởng tượng tuế nguyệt lực lượng kéo rời vốn có tinh không quỹ tích, hóa thành một đảo thất tinh thẳng tắp. Sau một khắc, cả tòa tịch mịch ám trầm Thái Dương tinh vực, quang mang hiện lên. Kim quang càng là bay thẳng chung quanh vài tòa tu luyện tinh vực. Nhưng kỳ quái là, thì liền thân ở hệ ngân hà chỗ sâu nội địa Thiên Long tinh vực hoàng chủ Tử Tiêu, cùng mấy chục tòa tu luyện tinh vực, đều đã nhận ra theo Thái Dương tinh vực tràn ngập ra kinh người khí tức. Ào ào lấy thân ngoại hóa thân, bao trùm tại cả tòa tinh vực phía trên, hướng về truyền lại đến phương hướng nhìn qua. Nhưng những cái kia tới gần Thái Dương tinh vực tiên thánh hoàng chủ, lại là không có một cái nào xuất phát từ lòng hiếu kỳ, mà trong bóng tối quan sát, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh, một điểm động tĩnh không có. Thất ngôi sao lớn hội tụ thành quang mang, chiếu xạ đến Tịch Diệt Tôn trên thân trong nháy mắt, trên người hắn lưu chuyển lên tang thương khí tức càng thêm cổ lão. Dường như về tới đạp thiên đại đế chấp trưởng hệ ngân hà thời đại. Đế uy phun trào, đúng là đạp thiên đại đế thời đại thế giới. Toàn bộ trấn áp xuống, trong chốc lát, mất cả tháng bóng cho bụi phun trào. Trong nháy mắt tại mênh mông ngoài vũ trụ biến thành vỡ nát. May mắn địa cầu hiện tại là ban ngày, như là buổi tối, tất cả mọi người sẽ phát hiện ánh trăng vậy mà không có. Một kích này, trực tiếp vận dụng tịch diệt tôn vạn năm thọ mệnh, mới xử suất bọn họ đạp thiên đế tộc đều muốn cấm dùng tiên pháp. Bất quá tịch diệt tôn thở hổn hển, nhìn về phía trước cho bụi bao phủ trung tâm khu vực. Không tự kìm hãm được trên mặt lộ ra một vệt sống sót sau tai nạn nụ cười. Không sai, sau một khắc, cái kia cười tươi như hoa, liền tại cho bụi tán đi trong tích tắc. Đọng lại, đồng tử đột nhiên rụt lại. Cái này, điều đó không có khả năng. Run rẩy ánh mắt bên trong, cái kia đạo lệnh hắn xuất phát từ nội tâm hoảng sợ bạch y. Lại lông tóc không thương. Vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn lấy hắn, vũ trụ loạn lưu vừa kêu mà qua, đều không thể để kỳ động kỳ một bước. Giờ khắc này, làm tịch diệt tôn trong lúc vô tình nhìn đến bạch y sau lưng dưới địa cầu mới lúc. Dường như nhìn đến khiến trái tim của hắn đều nhanh bị hù nhảy ra một màn. Vô tận u lương ngoài vũ trụ, 100.000 tiên binh, 6 tôn tiên thánh. Mỗi cái đều bị một cái đen nhánh, tản ra hàn mang khóa sát chỗ trói lại, cứ như vậy treo lơ lửng dưới địa cầu mới, giống như bầy kiến đồng dạng, lít nha lít nhít một mảnh, bốc lên giống như xem ra còn sống, lại bị giống như hút tiên lực đồng dạng, phát ra quang mang nhàn nhạt, một đường xông vào địa cầu nội bộ. Đây là, càng làm cho hắn phát hiện, không chỉ có địa cầu. Tổ tiên đạp thiên đại đế đầu lâu cái cằm, cũng bị xỏ xuyên một cái ngàn tỷ dặm khóa sát, mục tiêu trực chỉ dưới địa cầu mới. Cái này, đây là, truyền, trong truyền thuyết bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng. Nhất thời, tịch diệt tôn chỗ sâu trong con ngươi, tràn ngập một mảnh xưa nay chưa từng có kinh dị. Chung quanh lãnh tịch chỉ có thể nghe được hắn nặng như trống kêu tiếng hít thở. Theo mỗi giây hô hấp một lần, cấp tốc tăng tốc, cho đến cả người ngây ra như phỗng, toàn thân run rẩy, triệt để bị hù co quắp trên mặt đất. Hiện tại ngươi nói khả năng sao, tịch diệt tôn, ngoặc kép, sau khi trở về, biết mình nên làm như thế nào sao, thanh âm nhàn nhạt. Thẳng lọt vào trong tai trong tích tắc, bị hù tịch diệt tôn nhất thời lấy lại tinh thần. Ánh mắt rung động, toàn thân phát lạnh, nhìn lên trước mặt cái kia đạo bạch y, vẻn vẹn phất phất tay, liền đem vừa mới hóa thành cho tàn mặt trăng, thoát ly quỹ tích thái dương tinh vực thất đại tinh cầu. Trong nháy mắt thì khôi phục liễu nguyên dạng lúc, sắc mặt càng là biến một mảnh trắng bệch. Sau một khắc, đường đường đệ nhất nắm giữ đạp thiên đế tộc đích hệ huyết mạch. Cổ vương đỉnh phong cấm kỵ cường giả tịch diệt tôn, lại giống như gà con mổ thóc đồng dạng hung hăng điên cuồng gật đầu. Là, đúng đúng, ta biết trở về nên làm như thế nào. Xin ngài yên tâm, nơi này phát sinh hết thảy, ta một chữ cũng sẽ không nói. Làm tịch diệt tôn rời đi về sau, thanh âm nhàn nhạt. Liền tựa như vui sướng phất qua vạn trượng sơn, rất nhẹ, truyền vang đến thái dương tinh vực phụ cận, 7-8 tòa tu luyện tinh vực tiên triều trong đại điện. Các ngươi, còn chưa nói xong, 7-8 đạo mang theo thanh âm rung động run rẩy âm thanh, tràn đầy kinh dị cùng bất an, trong nháy mắt liền từ thái dương tinh vực mỗi cái phương hướng truyền tới. Ngài yên tâm. Chúng ta vừa mới không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đúng đúng đúng, Dương Cổ Vương nói rất đúng. Chúng ta vừa mới không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tất cả đều là ảo giác. Tất cả đều là ảo giác. Nghe vậy, trên mặt trăng cái kia đạo bạch y, như là đánh ra tầm thường phàm nhân một dạng. Vẻn vẹn phất phất tay. Thản nhiên nói, vậy là tốt rồi. Các ngươi lui ra đi, mỗi cái hư không một trận khẽ run, dường như hết thảy đều không có phát sinh, toàn bộ Thái Dương tinh vực càng là một mảnh gió êm sóng lặng. Nhưng khi Bạch Y lần nữa nhàn nhạt lên tiếng, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một cỗ làm cho người không rét mà run khí tức. Liền mặt trăng chỗ sâu chôn giấu Đạp Thiên Đại Đế đầu lâu đều dường như sống lại, không tự kìm hãm được rung động run một cái. Còn kém ba tôn đế cảnh, cái này Bát Ngục Cửu Chuyển Chấn Đế Tràng mới tính chính thức hoàn thành. Đến lúc đó, nói đến đây, Bạch Y dừng một chút, đối với không khí thản nhiên nói, Hạc Hoang, hiện tại liền đi cho tỷ tỷ ngươi, truyền ta giao phó ngươi lời nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.